trọng sinh để đến bên anh. Chương 62, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy là chết rồi, Tiểu Bạch không thể ăn cái này được. Vứt xác ông ta cho sói ăn đi, nhớ dọn dẹp cẩn thận. Hứa Gia Lâm bước đến gần Tiểu Bạch xoa nhẹ đầu nó, xung quanh miệng của Tiểu Bạch hiện giờ toàn là máu. Tôi về đây, Hứa Gia Lâm bỏ lại một câu rồi cũng sải chân bước ra ngoài, giờ này chắc Giai Kỳ cũng đã yên giấc rồi. Lục Hạo Thiên gật nhẹ đầu, ngồi ở đó một lúc rồi cũng về lại biệt thự của mình, không quên dặn dò tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Bạch. Sau khi về đến Hứa Gia, Hứa Gia Lâm liền đi luôn lên lầu, khi đi ngang qua phòng của cô anh bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai. Không yên tâm cho lắm nên Hứa Gia Lâm đã thử mở cửa phòng của Hứa Giai Kỳ ra thì thấy cửa không khóa. Hứa Giai Kỳ trước nay có thói quen khi vào phòng của mình thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ khóa cửa lại, nhưng hiện tại thì không. Hứa Gia Lâm đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om không có lấy một chút ánh áng. Hứa Gia Lâm mò tìm cái công tắc điện rồi bật lên. Căn phòng trống trơn không có lấy một bóng người, Hứa Gia Lâm đã thử đi vào nhà tắm nhưng cũng không thấy Hứa Giai Kỳ đâu. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, đánh thức tất cả người hầu trong nhà dậy để tìm cô. Mọi người cũng vô cùng hốt hoảng chạy tới chạy lui trong căn biệt thự to lớn nhưng vẫn không thể tìm thấy cô. Sau đó Hứa Gia Lâm mới đi xem thử camera được lắp xung quanh Hứa Gia. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lén lén lút lút trốn ra bên ngoài. Hiện giờ đã gần 11 giờ đêm rồi vậy mà Hứa Giai Kỳ vẫn chưa về. Từ lúc cô đi cũng đã hơn 2 tiếng rồi. Hứa Gia Lâm lôi điện thoại ra ấn số gọi cho Hứa Giai Kỳ. Tốt, tốt, tốt, sau một hồi chuông cuối cùng Hứa Giai Kỳ cũng nghe máy, Hứa Gia Lâm thở phào một tiếng, nỗi lo sợ trong lòng cũng giảm bớt phần nào. Anh hai, chấm, Hứa Giai Kỳ rụt rè lên tiếng, chuyện cô lén ra khỏi nhà bị Hứa Gia Lâm phát hiện rồi. Không biết khi về có bị ông anh cấm túc luôn không nữa. Đang ở đâu, anh tới đón em, Hứa Gia Lâm vội vàng nói. Hứa Giai Kỳ là con gái một thân một mình ở bên ngoài vào giờ này rất nguy hiểm, hơn nữa cô còn không biết một chút võ nào để phòng thân, nghĩ đến điều này nỗi lo sợ vừa vơi bớt đi liền tăng lên một cách nhanh chóng. Em đang ở, Hứa Giai Kỳ chưa nói hết câu thì đã tắt máy. Hứa Gia Lâm nhìn vào màn hình điện thoại cố gắng gọi lại cho cô nhưng toàn là thuê bao. Sao Hứa Giai Kỳ lại tắt máy? Hay, cô đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa lo lắng, vừa tức giận, mấy chiếc cốc thủy tinh đang nằm trên bàn cũng bị Hứa Gia Lâm đập cho tan nát. Những người làm trong nhà chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh, bọn họ không dám lại gần Hứa Gia Lâm dù chỉ một bước chân. Bây giờ tôi ra ngoài tìm Giai Kỳ. Phòng quản gia, nếu Giai Kỳ có về nhà thì nhớ gọi lại cho con. Hứa Gia Lâm mặc dù rất tức giận nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép với phòng quản gia, dù gì ông cũng là người chăm sóc cho anh và Giai Kỳ từ nhỏ tới lớn. Được, mau đi đi, phòng quản gia nói, Hứa Gia Lâm nhanh chân rời khỏi nhà, thành phố S này quá rộng anh không thể một mình đi tìm Giai Kỳ được. Một tay nắm chặt vô lăng lái xe đi, một tay Hứa Gia Lâm rút điện thoại ra gọi cho Lục Hạo Thiên. Giai Kỳ mất tích rồi, Lục Hạo Thiên vừa bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe được tin sét đánh này. Tôi sẽ đi tìm Giai Kỳ, Lục Hạo Thiên nói xong liền cúp máy, chạy ra ngoài phóng xe đi tìm Hứa Giai Kỳ, lòng nóng như lửa đốt chỉ hy vọng Giai Kỳ không xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó Hứa Gia Lâm liền gọi điện cho Tử Duệ, muộn thế này rồi anh cũng không muốn làm phiền Tử Duệ nhưng đây là tình thế bắt buộc. Alo, ai vậy? Một lúc sau Tử Duệ mới bắt máy, vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Muộn thế này rồi không biết ai còn làm phiền giấc ngủ của anh ta nữa. Điều động mọi người trong Hắc Long Bang đi tìm em gái của tôi. Nó mất tích rồi, Hứa Gia Lâm lạnh lùng nói. Mà Tử Duệ vừa nghe thấy giọng nói lạnh hơn băng kia lập tức tỉnh ngủ. Là lão nhị gọi cho hắn. Bình thường lão nhị rất ít khi liên lạc với hắn cơ mà. Nhưng khoan đã, hồi nãy lão nhị vừa nói gì cơ? Em gái của lão nhị mất tích. Tin động trời, Tử Duệ nhanh chóng điều chế lại cảm xúc sau đó từ tốn nói. Lão nhị trước giờ ngài chưa hề cho anh em trong Hắc Long Bang thấy mặt của tiểu thư. Bây giờ muốn bọn họ tìm người ít nhất phải có ảnh chứ. Tinh, Tử Duệ vừa dứt lời, thông báo tin nhắn đã vang lên, vừa vào thì thấy là ảnh mà Hứa Gia Lâm gửi. Người trong ảnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp cũng chính là Hứa Giai Kỳ. Ảnh cũng đã có rồi. Nói với bọn họ nếu không tìm thấy Giai Kỳ thì tự kết liễu luôn mạng sống của mình đi, đừng để tôi phải ra tay. Hứa Gia Lâm bỏ lại một câu sau đó liền cúp máy, chiếc ô tô lao vun vút trên đường lớn. Sau khi người của Hắc Long Bang biết được tin này thì vô cùng hốt hoảng, thi nhau chạy ra ngoài lục tung mọi ngóc ngách để tìm Hứa Giai Kỳ, nếu không bóp gì họ chết chắc. Hứa Giai Kỳ hiện tại đang ngồi ở một công viên, không hiểu cô đi kiểu gì mà lại lưu lại đến nơi xa xôi này. Đang nói chuyện với Hứa Gia Lâm thì điện thoại cô hết pin, anh hai bây giờ chắc đang rất lo lắng cho cô. Giai Kỳ, là em đúng không? Một giọng nói quen thuộc lô ti vào tai cô, cách Trương.